Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là Nên học hỏi tiên tử nhiều hơn. Thì báo cáo với anh em là sau phần này thì mình xin phép anh em cho nghỉ một tuần. Mình đưa vợ mình đi mổ ở trên Hà Nội, cho nên là có thể nó ngắn hơn, mình nghĩ là sẽ ngắn hơn. Không biết là mấy ngày thôi, đại khái là như thế. Thì hy vọng là mọi chuyện sẽ thành công và anh em chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, khi mà nhóm người Lục Dương với Mạnh Cảnh Châu đang ở Đế Thành thì nhị hoàng tử lúc này đang rất là gọi là nôn nóng, muốn được lập làm chữ hoàng, tức là người thay thế cho hoàng đế đó, cho nên đã mời Lục Dương tới để kéo Lục Dương về phe hắn. Nhưng không ngờ lúc này bất hủ tiên tử lại đang khống chế thân thể Lục Dương. Cho nên là với cái câu hỏi của nhị hoàng tử thì bất hủ tiên tử lại tưởng rằng là mình có thể quyết định xem ai sẽ là người kế vị. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bất hủ tiên tử vốn nghĩ là lập ra đại đậu vương triều phải tốn rất nhiều công sức, như là cần nàng và phân nha đầu phải ra tay, lật đổ đại hạ vương triều, xây dựng ra một triều đình mới. Xét đến việc lật đổ đại hạ vương triều không chỉ dựa vào võ lực mà thực tế sẽ phải gặp nhiều trở ngại, bất hủ tiên tử cũng lười ra ngoài để thành lập đại đậu vương triều. Không ngờ rằng hoàng thất của đại hạ lại dễ nói chuyện. Nàng muốn ai làm hoàng đế thì người đó sẽ làm hoàng đế. Nàng bây giờ là đại diện tông chủ Vấn Đạo Tông, là chúa tể thiên đình, lại sắp là khai quốc hoàng đế của đại đậu vương triều. Ba thế lực lớn nhất của thiên hạ đều do nàng cầm trịch. Ngay cả thời thượng cổ, nàng cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ này. Nàng đã bảo thế gian nào có nhiều mưu mô như thế. Xem đi, ai cũng là người tốt cả. Lục Dương nghi ngờ nhìn bất hủ tiên tử. Tiên tử, trí thông minh trước giờ của ngài là giả vờ phải không? Tiểu Dương tử, ngươi cứ nhìn ta như thế làm gì? Bất hủ tiên tử khó hiểu nhìn Lục Dương, lần đầu thấy nhị đương gia sốc như thế này. Không, không có gì, chỉ thấy tiên tử thông minh lắm. Bổn tiên dĩ nhiên là thông minh, dù không hiểu sao nhị đương gia đột nhiên nói vậy, nhưng mà được khen là thông minh thì vẫn rất vui. Hiện thực thì Mạnh Cảnh Châu kính nể với đáp án của bất hủ tiên tử. Không hổ là tiên nhân, không chỉ có tu vi đứng đầu từ cổ chí kim, ngay cả là tình thương cũng cao siêu, người thường khó sánh. Nhìn lại Lục Dương, để tiên nhân đi theo thật là uổng phí, bao năm qua mà chẳng học được gì, suốt ngày chỉ biết tính kế mình, học hỏi trong tinh thần không gian đi. Mọi người nghe đáp án của bất hủ tiên tử, sắc mặt biến đổi, phản ứng nhạy bén, không chỉ khéo léo tránh khỏi câu hỏi, mà còn khiến nhị hoàng tử mắc bẫy. Nhị hoàng tử trả lời Lục Dương quyết định hay là Lục Dương không quyết định thì đều là không ổn cả. Nếu nói hắn quyết định thì đây là một lời đại nghịch bất đạo, là tội chết. Nếu nói hắn không quyết định, tức là bảo Lục Dương vô dụng, nhị hoàng tử mất mặt, không thể kết giao nữa. Tâm cơ mưu tính cộng thêm với tù vi kinh thiên, thảo nào được gọi là đệ nhất nhân trong lứa trẻ tuổi. Dù là bất ngữ đạo nhân ở thời trẻ thì cũng làm được đến thế này là cùng. Không, ông ta không thể làm được như vậy. May mà nhị hoàng tử tâm tư kín đáo, dù bị đáp án của bất hủ tiên tử làm cho giật mình, nhưng vẫn giả say, để sau này có xảy ra chuyện thì hắn còn có cớ để thoái thác. Không ngờ bất hủ tiên tử lại nói tiếp. Nếu không biết ai làm hoàng đế, thì ta làm. Ngươi muốn xem việc dưới trướng ta không? Nhị hoàng tử lập tức toát mồ hôi lạnh, không dám giả say nữa. Nếu như còn giả, thì không biết Lục Dương sẽ lại nói ra lời đại nghịch gì nữa. Nghe nói ở La Thiên Lâm, Lục Dương từng ngông cuồng muốn lập ra đại đậu vương triều, giờ lại nhắc lại một lần nữa. Chẳng lẽ từ lúc ở La Thiên Lâm, hắn đã đoán được hành động của mình sao? Mưu tính thực là đáng sợ. Có chuyện đùa, Lục Dương có thể nói được, nhưng hắn thì không dám. Lục Dương là ai? Là tông chủ tương lai của Vấn Đạo Tông, được một bán tiền như Vân Trì trọng dụng. Lúc mất tích ở Đông Hải, Hán Hải đạo quân còn phải đích thân đi tìm, đủ thấy sự coi trọng. Chưa kể Lục Dương còn cứu cả cổ tổ Long tộc tỉnh lại. Chủ nhân tương lai của tiên môn, quan hệ cực kỳ thân thiết với ba vị bán tiên một lúc. Địa vị và hậu trường thực sự là không ai sánh được. Chỉ cần Lục Dương nói miệng, chứ không thực sự mưu nghịch thì ai dám động tới hắn, ngay cả phụ hoàng cũng không dám. Lục Dương đạo hữu nói đùa rồi. Nhi hoàng tử không dám tiếp lời. Nếu như nói tiếp, đừng nói là kế thừa hoàng vị, ngay cả cái ghế hoàng tử cũng khó mà giữ được. Nhìn bất hủ tiên tử, ánh mắt nhị hoàng tử ẩn chứa sự kính nể. Lần đầu gặp phải một kỳ tài tâm tư còn kín đáo hơn mình. Đúng là người tài thì có người tài hơn, trời cao thì còn có trời cao hơn. Bất hủ tiên tử không hiểu sao mọi người lại nhìn mình đầy kính nể, Là vì mình muốn làm hoàng đế sao? Hình như cũng hợp lý. Nhị hoàng tử đổi đề tài chỉ vào các vũ cơ. Lục Dương đạo hữu có hứng thú với các vũ cơ không? Nếu thích thì có thể mang về, song tu với họ còn gia tăng tu vi. Ta cần họ để làm gì? Thấy Lục Dương từ chối, nhị hoàng tử cũng không bất ngờ. Có Diệp Mộng Âm Minh Châu ở phía trước thì các vũ cơ này khó lòng lọt vào mắt xanh. Hắn vỗ tay, một đội thị vệ bưng khay rồi nối đuôi từ căn phòng nhỏ đi ra. Trên khay chứa kỷ chân dị bảo, công pháp bí tịch đều hữu ích cho việc tu luyện. Bất kỳ món nào cũng đủ để làm vật đấu giá gọi là áp trục. Ngay cả khách mời khác thấy cũng thèm nhỏ dãi. Điện hạ thực sự là biết chịu chi. Ta với Lục Dương đạo hữu nhất kiến như cố, có chuẩn bị một chút lễ mọn, mong đạo hữu nhận mà không chê. Bất Hủ tiên tử thực sự là chê, chỉ liếc mắt đã nhận ra lai lịch các món, không giúp gì được cho nàng. Đá ở cửa động phủ của nàng còn đáng giá hơn, nhưng mà nghĩ lại thì thứ này không phải cho nàng mà cho Lục Dương, thế thì cũng là có chút ích lợi. Những bảo vật này là nhị hoàng tử phải tỉ mỉ chuẩn bị để kết giao. Nếu như hắn nhận thì tức là ngang về phía phe nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử lén lút quan sát phản ứng của Lục Dương mà khá hồi hộp. Cho không? Bất Hủ tiên tử nghĩ đến đế thành đúng là có nhiều có nhiều người tốt. Dĩ nhiên, nhị hoàng tử gật đầu cười. Vậy ta không khách sáo, cảm ơn. Thị vệ cầm đầu lấy nhẫn chữ vật, thu hết cả vật phẩm trên khay rồi hai tay dâng lên. Nhị hoàng tử thấy Bất Hủ tiên tử nhận lấy nhẫn chữ vật liền mỉm cười rạng rỡ. Xem ra những lời nói lúc trước chỉ vì không muốn bị thử. Lùi lại một bước, nhận bảo vật, sau này dù không ủng hộ mình thì cũng không phản đối. Nói gì mà cho không? Vô công bất thụ lộc, thế gian nào có thứ cho không chứ? Mọi thứ đều có giá cả. Tiên tử, ngài không nên nhận mấy cái thứ này. Ở trong tinh thần không gian, lão tiểu tử Lục Dương lo lắng nói, nếu là hắn thì sẽ không nhận bất cứ thứ gì của nhị hoàng tử. Ủa? Sao bổn tiên lại không thừa nhận? Bất Hủ tiên tử không hiểu sao kim thủ chỉ của mình lại vội vàng như thế. Nhận lễ thì tức là ngài chọn phe. Chọn phe? Phe gì? Ăn của người miệng mềm, cầm của người tay ngắn. Nhận đồ thì phải làm việc cho nhị hoàng tử. Lục Vương cố gắng giải thích một cách dễ hiểu. Chẳng phải là trước khi nhận, bổn tiên đã xác nhận rồi sao? Là cho không cơ mà. Bất Hủ tiên tử làm việc cẩn thận không chút sơ hở. Nếu như sau này ngài trở thành kẻ thù với nhị hoàng tử, vậy ngài có ra tay vén không? Dĩ nhiên rồi. Bất Hủ tiên tử thấy nhị đương gia hỏi một cách kỳ lạ. Lại nói, bổn tiên đâu có nhận không, bổn tiên có cảm ơn mà. Lục Dương ngáo ra, là do ta da mặt quá mỏng, ta nên học hỏi tiên tử nhiều hơn sau. Về Mạnh Phủ, Mạnh Cảnh Châu tìm cha, kể lại chi tiết những gì đã xảy ra ở phủ của nhị hoàng tử. Mạnh Phá Thiên nghe xong, cũng không bất ngờ về hành động lôi kéo Lục Dương của nhị hoàng tử. Ông nhìn sang người bị hỏi cười nói, trong chín hoàng tử, không chỉ có một mình nhị biên muốn tiết cậm với tiểu lục. Tham gia hắn là người không kiềm chế được sớm nhất, cũng thường thôi. Ngày thường thì hắn cũng không được trầm ổn cho lắm. Không chỉ hắn, Mạnh Cảnh Châu ngạc nhiên, hóa ra lão lục lại được săn đón như thế. Do đại hoàng tử không màng kế vị, khó tránh là các hoàng tử động tâm với hoàng vị. Theo như tình báo thu thập thì tứ ngũ hoàng tử đều có ý tranh đoạt. Hoàng vị lại hấp dẫn vậy sao? Mạnh Cảnh Châu thầm nghĩ, hoàng vị thì có tác dụng cái rắm gì? Có cho hắn cũng chả thèm. Mạnh Phá Thiên liếc con trai và Lục Dương, đều là người nhà, không có gì cần giấu giếm. Đó là hoàng vị, gánh quốc vận, mang ý chí của vạn dân, là tồn tại, là trên cả vạn người. Nếu như cái vị ở cấm địa hoàng cung không ra tay, vậy thì hạ đế chính là người tôn quý nhất thiên hạ, không có ai dám trái ý cả. Ở trong tinh thần không gian, nghe Mạnh Phá Thiên nói, Lục Dương ngẫm nghĩ, hình như đúng vậy, hạ đế quả thực rất tôn quý. Sao trước giờ không có cảm giác này? Lục Dương thắc mắc, nhớ lại ấn tượng về hạ đế. Nhớ rồi, lần đầu tiếp xúc với hạ đế, Bất Hủ tiên tử muốn phong ông ta làm tứ đương gia. Sau đó, nàng làm tông chủ đại diện, đến hoàng cung thách đấu với tứ đại môn chủ tiên môn chưa đủ, còn thách đấu hạ đế, do ông ta phải ban đặc quyền, sấp nhật chầu không cần phải cúi bái. Mà lúc bái không cần phải xưng tên, có thể mang cả kiếm cả giày vào điện. Trải qua những việc này cộng thêm với Bất Hủ tiên tử suốt ngày kể xấu về thượng cổ tiên nhân, cho nên hắn khó mà kính trọng hạ đế. Các ngươi từng tiếp xúc với tù sĩ Đại Ngu, đặc biệt Vấn Đạo Tông còn bắt được vạn pháp đạo quân của Liên minh Đại Ngu, còn có Đệ Lục Ngu Đế, Võ Hữu Đạo, Hành Tung Bất Minh. Đại ngu quốc sư đời thứ hai, sao họ lại đều chọn tỉnh lại vào lúc này, chỉ để thành tiên thôi sao? Không, họ còn muốn thay đổi đại hạ để tái lập triều đại ngu nữa. Mạnh Phá Thiên không biết là Võ Hữu Đạo và quốc sư đại ngu đời hai cũng bị Vấn Đạo Tông bắt rồi. Nghe nói vì ở cấm địa hoàng cung không có ra tay, trừ phi là đại hạ sinh tử tồn vong, nên ngồi lên hoàng vị thực chất chính là chủ nhân của trung ương đại lục rồi. Vị cấm địa hoàng cung là cảnh giới gì? Mạnh Cảnh Châu từ lâu nghe nói là cấm địa hoàng cung có tổ tiên của Khương gia. Mạnh Phá Thiên thần sắc nghiêm nghị, như là bàn tới chuyện cấm kỵ, chỉ chậm rãi thốt ra hai chữ: tiên nhân. Ồ, ta cũng đoán vậy. Bất Hủ Tiên Tử và Mạnh Cảnh Châu bình thản chấp nhận, không có biến đổi thần sắc kịch liệt như là Mạnh Phá Thiên dự đoán. Đại Càn và Đại Ngu, khai quốc hoàng đế đều là tiên nhân, thì đại hạ có tiên nhân cũng là điều hợp lý. Mạnh Phá Thiên khóe mắt co giật, hai tiểu tử các ngươi ở ngoài kia tiếp xúc với cái gì, sao không có chút cảm giác nào với tiên nhân vậy? Thảo nào tổ tiên nhà ta đánh không lại tổ tiên Khương gia. Mạnh Cảnh Châu hiểu, biết vì sao tổ tiên nhà mình lại thua. Khương Bình An là tiên nhân thì Mạnh Quân Tử làm sao thắng nổi. Tổ tiên không có cố gắng, nếu như ông thắng thì giờ ta cũng là đại hoàng tử rồi. Mạnh Cảnh Châu cảm thấy gánh nặng trên vai càng nặng thêm, tham gia nhiệm vụ Mạnh gia xuất hiện tiên nhân đã rơi vào người mình. Vậy các người hiểu vì sao hoàng vị lại quan trọng chưa? Nó tương đương với quyền phát ngôn của tiên nhân. Nói đoạn cửa phòng gõ vang, Hứa quản gia đẩy cửa vào. Gia chủ, có người trả nợ. Hứa quản gia hiếm khi gọi Mạnh Phá Thiên là đại ca. Gọi đại ca thì có cảm giác họ là một thế lực hắc ám vậy. Nhất là câu đại ca, có người đến trả nợ, thì nghe cứ như Mạnh gia là một tổ chức kinh doanh phi pháp vậy. Mạnh gia từ trước đến nay luôn làm ăn hợp pháp, khác với ma giáo, chưa từng đăng ký, đó là tổ chức phi pháp. Ai vậy? Mạnh Phá Thiên hỏi. Thường nợ nần thì do Hứa Du xử lý, không cần ông ta phải tự mình ra mặt. Hứa Du thông báo thì chắc đối phương có địa vị cao, hoặc là số nợ là lớn. Người đó tự xưng là Thạch Hóa Cốt, muốn trả món nợ 10 tỷ linh thạch đã từng vay. Mạnh Phá Thiên gật đầu, 10 tỷ linh thạch, đúng là con số không nhỏ. Thạch Hóa Cốt, ta nhớ chuỗi cửa hàng tái lai nhất thứ thiêu khảo điếm là hắn mở phải không? Mạnh Phá Thiên có ấn tượng với kỳ tài thương nghiệp mới nổi này. Nhưng ta không nhớ là chúng ta có cho hắn vay tiền mà. Đặc biệt là số tiền lên đến 10 tỷ linh thạch, Mạnh Phá Thiên chắc chắn phải nhớ. Phiếu nợ đã kiểm tra, đúng là do Mạnh gia phát hành. Chỉ là cột người vay tiền có dấu vết sửa đổi bằng thần thông nhân quả. Hẳn là hắn tự nguyện gánh nợ của người vay trước. Mạnh Phá Thiên lập tức cảm động, không ngờ thế gian lại có người trọng tình trọng nghĩa đến như thế. Đi, dẫn ta đi gặp hắn. Mạnh Phá Thiên nửa chân bước ra cửa lại quay lại, gọi Mạnh Cảnh Châu và Lục Dương. Hai người chưa chắc thấy được quy trình trả nợ, đi xem đi, coi như mở mang tầm mắt. Dù Mạnh Phá Thiên không nói thì Mạnh Cảnh Châu cũng muốn xem náo nhiệt, cái tên Thạch Hóa Cốt kia thì hắn quá quen thuộc rồi. Ở phòng tiếp khách của Mạnh Phủ, phòng tiếp khách có nhiều gian, tùy theo giá trị giao dịch, vật phẩm mà phẩm chất không gian sẽ khác nhau. Thạch Hóa Cốt ở gian thượng đẳng, hồi hộp chờ gia chủ của Mạnh gia. Đừng căng thẳng. Ngươi chẳng phải đã gom đủ 10 tỷ rồi sao? Giáo chủ Mộ Bạch Y cũng đến. Nợ của Thạch Hóa Cốt có liên quan đến di sản giáo chủ đời trước. Nửa phần trăm thuộc về công vụ. Hắn đi cùng để phòng ngừa có sai sót gì đó. Cuối cùng thì ta không bị xét đánh nữa. Thạch Hóa Cốt cảm khái. Vì cái ngày này mắn đợi tới 4 năm trời. Mỗi tháng một lần nôi kiếp. 50 lần nôi kiếp. Thực sự sống sót đến giờ cũng là một kỳ tích. Hồi đó không nên tham lam. Đi cướp bảo vật của Tần Hạo Nhân để làm gì? Bảo vật cái khỉ khô. Nếu không có Thiên Đình giáo chỉ đường thì hắn chẳng biết đến đời nào mới gom đủ linh thạch. Ngài là Thạch Hóa Cốt sao? Mạnh Phá Thiên dẫn Mạnh Cảnh Châu và Lục Dương đã bị chiếm đoạt thân xác xuất hiện, nở nụ cười vừa chân thành lại nhiệt tình. Đúng vậy. Thạch Hóa Cốt để ý Mạnh Cảnh Châu và Lục Dương hơi sững người, không ngờ hai người này cũng ở đây. Hắn từng gặp Lục Dương khi đi tìm Đảo Yêu Diệp quảng cáo, còn Mạnh Cảnh Châu thì thấy qua tranh vẽ. Mộ Bạch Y thì gặp hai người ở khách sạn đuổi xác ở Hoang Châu. Chỉ là hai tiểu bối thiên tài, Thạch Hóa Cốt không nghĩ nhiều, đưa phiếu nợ do Tần Hạo Nhiên để lại và cái nhẫn chữ vật có chứa 10 tỷ linh thạch cho Mạnh Phá Thiên, hồi hộp cho kết quả. Mạnh Phá Thiên cẩn thận kiểm tra phiếu nợ. Mạnh gia luôn giữ quy củ, nếu như không phải tiền của họ chắc chắn không nhận. Hắn kiểm tra nhẫn chữ vật 3 lần. Mạnh gia có một quy củ, đó là tiền của họ thì không được thiếu một phân. Thiếu nợ là thật, nhẫn chữ vật đúng là có 10 tỷ linh thạch. Thạch Hóa Cốt nghe vậy thở phào, nhẹ nhõm, đứng dậy định cáo từ nhưng đã bị Mạnh Phá Thiên gọi lại. Khoan, ngươi còn chưa có trả tiền lãi. Lãi suất. Thạch Quá Cốt nghe được cụm từ này thì cơ thể run lên. Có tưởng tượng là một đại năng hợp thể kỳ lại không thể khống chế nổi cơ thể. Đúng vậy. Vay tiền dĩ nhiên phải có lãi. Nếu không thì chúng ta cho ngươi vay để làm gì? To không chắc. Mạnh Phá Thiên nói như là lẽ đương nhiên. Không hiểu sao Thạch Quá Cốt lại phản ứng lớn như vậy. Mạnh gia đâu phải làm từ thiện. Ai cũng vay được. Chỉ cần trả gốc là xong. Nếu thế thì Mạnh gia đã phá sản từ xưa rồi. Khuôn mặt của Thạch Quá Cốt cười còn khó coi hơn là khóc. Bà nội nó, sao ta lại quên mất chuyện lãi suất chứ? Mộ Bạch Y ở bên cạnh vốn định an ủi thuộc hạ, sắc mặt cũng khẽ đổi, không bình tĩnh được nữa, bởi vì hắn cũng quên mất chuyện lãi suất. Không chỉ có Thạch Quá Cốt nợ tiền mà bản thân hắn cũng nợ mà. Chỉ là hắn đã biến thành bộ dạng của giáo chúng, đến Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội để vay tiền. Hắn tính cửa hàng nướng kiếm lời khá khá, sẽ nhanh chóng trả nợ để tránh bại lộ. Nếu chuyện lộ ra, dù hắn là bán bộ độ kiếp thì cũng sống không nổi. Lãi suất là bao nhiêu? Thạch Quá Cốt sợ đến nỗi là nói lắp, hận không thể đào xác Tần Hạo Nhiên lên mà đánh. Mạnh Phá Thiên đối với khách lớn như Thạch Quá Cốt rất nhiệt tình, lại thêm Thạch Quá Cốt là kẻ trọng tình nghĩa, dám gánh nợ cho người khác như thế này rất đáng khâm phục. Nhưng mà khâm phục thì khâm phục, sổ sách phải tính rõ. Người xem, lúc vầy đã nói rõ, đây là bình an độ kiếp hiểm. Chỉ cần thăng độ kiếp kỳ thành công thì không tính lãi nữa, chỉ trả gốc thôi. Còn nếu thất bại thì tính lãi 12% mỗi năm. Mạnh Phá Thiên viết quá trình tính toán lên không trung để cho Thạch Quá Cốt dù có mù tính toán cũng dễ hiểu. Đã 40 năm tể từ lúc vay quy định là trả bằng đẳng ngạch bản tức, tức là vay 10 tỷ, trung bình, mỗi tháng phải trả 1 tỷ 100, trừ đi khoản người đã trả 10 tỷ, còn lại 45 tỷ nữa thôi. Trên không là những phép tính chi chít khiến Thạch Quá Cốt kinh hãi. Là một hợp thể kỳ, hắn có khả năng tính toán đơn giản, chỉ là không dám chấp nhận sự thật. Mộ Bạch Y khóe mắt co giật, nếu như có nhiều linh thạch như thế, thì phong đô bọn họ đã xây xong từ lâu. Mà đây mới chỉ là khoản nợ của Thạch Quá Cốt, nợ quán còn nhiều hơn. Vốn tính trả nhanh để giải thoát, đẩy nhanh việc xây dựng phong đô. Giờ xem ra thì thôi đi, phong đô cứ từ từ mà tính cũng không vội. Hiện Cửu U giáo và Diệu Dương giáo dưới sự dẫn dắt của Thiên Đình giáo đang phát triển mạnh. Qua sự chỉ đạo của Lục Thiếu Giáo Chủ, Diệu Dương giáo nhanh chóng đổi phương hướng nghiên cứu, nến năng lượng mặt trời sắp ra mắt, chắc chắn là còn kiếm linh thạch nhiều hơn tiệm nướng. Mộ Bạch Y cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực. Ở trong tinh thần không gian, Lục Dương thầm nghĩ, chẳng trách Mạnh gia tuân thủ pháp luật. Tuân thủ pháp luật, kiếm tiền còn nhanh hơn cả phạm pháp. Bảo Thạch Phá Cốt đi cướp cũng không cướp đâu ra nhiều như thế. Bất Hủ Tiên Tử thì lại tiếc nuối. Đáng tiếc, bổn tiền lỗ lớn rồi. Hồi đó nên tìm Tần Trang, gửi một ít linh thạch 30 vạn năm, à không, 40 vạn năm qua, bổn tiên không biết kiếm được bao nhiêu linh thạch rồi. Cái gì? Ta hỏi một câu. Thánh thượng, ngài chắc có Tần Trang nào mở được từ thời thượng cổ đến giờ hay không? Bất Hủ Tiên Tử ngẫm nghĩ, Tiểu Dương Tử nói có lý. Thế là nàng lại vui vẻ như ngày thường. Thạch Quá Cốt và Mộ Bạch Y rời khỏi Mạnh Phủ mà ủ rũ. Giáo chủ, giờ sao đây? Về tổng bộ ư? Mộ Bạch Y lắc đầu, người không có phát hiện sao? Dân chúng đế thành có mức sống cao hơn các thành trì khác, nghĩa là bọn họ dễ chấp nhận cái mới. Trước đây, chúng ta mở tiệm nướng ở những nơi nhỏ hẹp rồi dần lan ra xung quanh. Tiệm nướng phổ biến, ưu điểm là ngon, ai cũng chấp nhận, không tính là mới. Nhưng thứ Diệu Dương giáo phát minh thì không phải ai cũng chấp nhận được. Ta nghĩ muốn mở thị trường năng lượng mặt trời thì phải bắt đầu từ đế thành. Ngươi liên hệ với người của Diệu Dương giáo, cùng đến đế thành để khảo sát đi. Thạch Quá Cốt thẩm nghĩ, không hổ là giáo chủ, khả năng quan sát và suy nghĩ cao xa. Phụ hoàng, nhi thần về rồi. Ở trong hoàng cung, đại hoàng tử khí chất phi phàm tới bái kiến hạ đế. 3 tháng trước, có người tố cáo quan viên của Ký Châu tham ô lộng quyền. Cương quần liền đến Ký Châu để điều tra, cải trang vi hành, thăm hỏi dân chúng, tra tìm manh mối. Gặp quan viên cản trở thì lộ ra thân phận, trấn nhiếp mọi người, tiện thể kết giao với Hồng Nhan Chi Kỷ, tìm được. Giờ mới cho về đế thành. Không ngờ 3 tháng không gặp mà phụ hoàng đã già yếu đến vậy. Hạ đế oai phong lẫm liệt ngày xưa không còn. Giờ giống như một lão nhân gần đất xa trời, mặt đầy nếp nhăn, mí mắt chiếu xuống, che kín cả mắt. Hồi đó còn 10 năm tuổi thọ, nhưng chưa qua nửa thời gian thì đã gần không xong. Hạ đế chính là thương con trai lớn nhất. Thấy Khương Quần trở về thì nở nụ cười, buông tấu chương xuống vẫy tay gọi. Phụ hoàng, thân thể của ngài... Trong lòng Khương Quẩn dâng lên nỗi buồn, hắn quỳ trước ngai vàng để cho phụ hoàng vuốt đầu, như trở về cái thời thơ ấu. Khi ấy phụ hoàng ngồi trên ngai vàng, còn hắn thì lại ngồi trên đùi phụ hoàng. Phục. Không sao, chấm biết rõ cơ thể của mình, vẫn còn sống được một đoạn thời gian. Hạ đế cặp mắt đục ngầu, thị lực giảm sút, nói chuyện lẫn lộn trước sau, giọng điệu ngượng nghịu. Lão thiền muốn lấy mạng chấm còn kém xa. Chấm biết là con muốn tự do, không màng hoàng vị. Làm cha mẹ thì chấm không ép buộc. Nhưng không có sớm định ra hoàng chữ. Nếu như một ngày mà chấm không trụ nổi bỏ mạng, lực lượng quốc vận sẽ phụ thuộc vào chấm mà mất chủ. E rằng sẽ gây náo loạn, cần có lão tổ tông ra tay chấn áp. Quốc vận là căn bản của đại hạ, không thể có chút sơ sót nào. Lão nhị thì quá mưu tính, dễ thông minh lại bị thông minh hại. Lão tam thì tự biết không có tài trị quốc, chỉ chăm chú vào chuyện văn chương, được cái mõm. Tám đệ đệ của con đều có khuyết điểm cả, khó mà gánh vác được trọng nhậm. Giao lại giang sơn cho bọn họ, chẫm không yên tâm. Còn bảy muội muội của con. Con cũng hiểu rõ rồi. Phụ hoàng, ngài đừng nói nữa. Hoàng đế để con làm. Cương quần đau lòng khóc không thành tiếng rồi gật đầu đồng ý. Hắn biết xưa này phụ hoàng luôn coi trọng mình, nếu không thì đã không giao việc xử lý quan viên Ký Châu cho mình để dựng nên uy tín. À, con nói rồi đấy nha, không được hối hận. Hạ đế đột nhiên thẳng lưng, mắt sáng rõ, tinh thần phấn chấn nhìn Khương Quần, đâu còn vẻ sắp gặp đại hạn nữa. Khương Quần ngáo ra, chà, ngài không sao thì đừng có diễn có được hay không. Nhị đệ nói là hoàng gia không có lời nào là thật, khắp nơi mưu mô, đúng là chẳng sai chút nào. Ta đổi ý rồi. Đại hoàng tử Khương Quần bình thản nói, chẳng thấy lời này có chút vô liêm sỉ nào cả. Ta nói muốn làm hoàng đế, ai nghe thấy, có bằng chứng không? Ừ, chấm dạy con từ nhỏ, là nam nhi thì phải nhất ngôn cửu đỉnh, thành thật giữ chữ tín, còn quên hết rồi. Hạ đế nóng mắt, khó khăn lắm mới lừa được thằng con mở miệng, chuyện này nói đổi ý là đổi ý được sao? Khương Quần không tin nổi nhìn phụ hoàng, vừa nãy ngài giả bệnh, đâu có thấy thành thật chữ tín gì đó. Đổi ý cũng vô dụng, chấm đã ghi lại bằng lưu ảnh cầu. Hạ đế hiểu rõ con trai lớn cho nên chuẩn bị rất chu đáo. Ngươi cứ thành thật mà làm hoàng đế đi. Ta không cần thể diện. Khương Quần cứng cổ, như con heo chết không sợ nước sôi, khác hẳn với hình tượng phong độ bên ngoài. Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ như hai con gà trọi, không ai phục ai. Cuối cùng hạ đế không trụ nổi mà thua trước. Ông ta thở dài. Con nói xem, nhà nào cũng tranh nhau kế vị, tại sao đến con lại sống chết không chịu cơ chứ? Kế thừa hoàng vị không chỉ là chủ nhân của Trung ương Đại Lục, mà còn mang theo quốc vận thần kỳ thế nào con cũng biết rồi, rất hữu ích cho việc tu hành. Khương Quần bộc bạch, cha, ngài ngồi trên hoàng vị nên rõ nhất, hoàng vị nhìn thì thoải mái, thực ra có quá nhiều hạn chế. Không nói những cái khác, ngài có thể giống như con, suốt ngày cải trang đi vi hành hay không? Tu sĩ thì phải cầu tiêu giao tự tại, ngồi lên hoàng vị, thành một kẻ mất tự do, cho dù có quốc vận trợ giúp, nhưng tâm cảnh bị kém đi, sau này còn tu hành thế nào được? Ủa? Cha, sao lại có vẻ mặt này? Ngài là tu sĩ mà đạo lý đơn giản như thế cũng không ngộ ra sao? Hạ đế ngáo ra. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng thiên phú tu luyện của con cao hơn lão tử là giỏi nha. Lại nói tổ tiên ở trong cấm địa, tuy con không biết thân phận, nhưng cũng đoán là đã từng ngồi hoàng vị. Ngài từ chỗ hoàng vị rút lui, chắc cũng không vì tự tại đấy chứ. Hay là thế này đi, ngài chọn người vừa mắt làm người thừa kế, còn thấy nhị đệ, tứ đệ, ngũ đệ đều có ý này. Họ kế vị còn phụ tá, đảm bảo họ sẽ không phạm sai lầm. Hạ đế dựng râu chừng mắt, hồ nháo. Nhà ta 10 vạn năm nay, chưa từng có tiền lệ. Cha, nếu không có việc gì thì con xin cáo lui, ngài an tâm an dưỡng thân thể, Khương Quần định rời đi. Khoan đã. Hạ đế nảy sinh suy nghĩ, gọi Khương Quần lại. Khương Quần bất đắc dĩ quay về, tay đút trong tay áo chắp tay nói. Làm gì? Con chẳng phải nói là cải trang vi hành, gặp bất công, lộ thân phận thì cảm thấy rất sảng khoái sao? Khương Quần do dự, liền nói thật, đúng vậy. Vậy đi, con biết rõ thói quen của ta, hóa thành ta xử lý công vụ vài ngày, để cho ta đi chơi vài ngày. Khương Quần sốc nhìn cha, cha, ngài nghe xem ngài đang nói cái gì vậy? Hạ đế thấy con mình nói đúng, tu sĩ quan trọng nhất phải là tiêu giao tự tại. Ta chẳng còn bao nhiêu ngày tốt lành nữa, mà không thể hưởng thụ sau. Con là con trai lớn, chia sẻ lo âu vì cha thì có gì sai? Tuân chỉ. Đã nói đến mức này thì Khương Quần chỉ có thể làm theo. Lại đây, ngồi đây, ngồi đây. Hạ đế vội nhường chỗ rồi đè con trai xuống. Con mình À, còn mình thì đến quốc khố tìm bảo vật để che giấu thân phận. Hạ đế có tu vi bình thường, chỉ là hóa thần kỳ, chỉ dựa vào bản thân ngụy trang thì dễ bị nhận ra. Nhưng không sao, bản thân không đủ, thì quốc khố có vô số cách để che giấu. Cương Quần nhìn bóng lưng cha rời đi. Từ bóng lưng cũng thấy được niềm vui, giống như được giải thoát khỏi hoàng vị. Hắn thở dài, thấy hoàng vị chẳng thoải mái chút nào, nó lạnh lẽo khiến người ta phải run lên. Sao cái ghế này lại không có đệm? Lại nói cha ngồi lâu thế mà không làm ghế ấm lên sau. Có lẽ là tin nhị hoàng tử mời được Lục Dương bị cả có lòng chuyển ra, hoặc là các hoàng tử khác không kiềm chế nổi. Từ khi mà bất hủ tiên tử rơi phủ của nhị hoàng tử thì ngày nào cũng nhận được quà từ tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử. Ý nguyện của Lục Dương tuy rằng không đủ là một lời định đoạt, nhưng cũng có tác động lớn đến việc kế thừa hoàng vị, cho nên ai cũng muốn lôi kéo cái quân cờ nặng ký này. Bất hủ tiên tử chẳng biết mình quan trọng cỡ nào, cũng không để ý người ta tặng quà. Nàng hào phóng nhận hết. Nàng dùng quà này để giúp Lục Dương tu luyện, chất lượng giấc ngủ tốt hơn. Còn Lục Dương thì đấu với vô địch anh trong tinh thần không gian. Nhất kiếm hóa vạn kiếm. Lục Dương quát lớn, ở trên không của tinh thần không gian xuất hiện vô số lưỡi kiếm nhìn mà kinh hãi. Vô địch anh cũng thi triển nhất kiếm hóa vạn kiếm, kiếm khí hóa thành thực chất từ mặt đất trồi lên. Người và anh đồng thời xuất chiêu. Vạn lưỡi kiếm va chạm, lửa bắn tứ tung, sát ý ngút trời. Tiếp đó Lục Dương và vô địch anh thi triển trưởng trung thôn lạc, hai trưởng chạm nhau ầm vang như sấm. Lục Dương liên tục dùng hai đại sát chiêu, linh lực không đủ, đang thở dốc. Vô địch anh đột nhiên lao tới húc bay hắn. Đừng, dừng lại, không đánh nữa. Thấy vô địch anh còn muốn tiếp, Lục Dương vội gọi dừng. Hắn và vô địch anh có tổng linh lực bằng nhau. Vô địch anh dùng hai chiêu vẫn còn dư lực, nghĩa là khi triển khai hai chiêu này, linh lực mà vô địch anh dùng tinh tế, không hề lãng phí. Đây là điều mắn cần học hỏi. Ngươi thi triển lại lần nữa cho ta xem. Lục Dương có được khẩu dụ của bất hủ tiên tử, có thể sai khiến vô địch anh, không chỉ để nó đánh nhau, mà còn có thể yêu cầu lập lại chiêu thức để quan sát. Nhờ vậy mà tốc độ tu luyện của Lục Dương tăng mạnh. Ủa? Cường già lão tứ mời bổn tiên qua. Một ngày nọ bất hủ tiên tử như thường lệ nhận quà, phát hiện trong quà lại có thiệp mời. Giọng điệu của tứ hoàng tử trong thư rất hào sảng, mời Lục Dương đến phủ làm khách để tận tình địa chủ. Lục Dương nghe nói tứ hoàng tử rất là giang hồ, thích kết bạn, không có phân biệt thân phận, tam giáo cửu lưu đều chơi tất. Trước đây Lục Dương không để ý, từ khi nghe mạnh phụ nói tứ hoàng tử cũng có dã tâm tranh ngôi vị, hắn bắt đầu suy ngẫm về mục đích của tứ hoàng tử. Tam giáo cửu lưu đều là bạn thì nói cách khác có nghĩa là tai mắt của tứ hoàng tử trải khắp nơi, là một mạng lưới tình báo đáng sợ. E rằng ngay cả tình báo của đới sư huynh cũng không chi tiết bằng. Lục Dương nghĩ có lẽ tứ hoàng tử thấy quà tặng đủ, coi như có giao tình với mình cho nên mới gửi thiệp mời. Tiên tử, ngài có đi không? Đi chứ, bất hủ tiên tử lần trước đến phủ nhị hoàng tử chơi rất vui. Tứ hoàng tử cài nội gián trong đám khách của nhị hoàng tử cho nên biết rõ chi tiết buổi tiệc của nhị hoàng tử mời Lục Dương. Lục Dương trong thời gian ngắn đảo khách thành chủ, tâm cơ quả thực đáng nể. Ngay cả nhị ca vốn nổi tiếng về mưu tính, thường sử dụng nhiều mưu hèn kế bẩn mà cũng trúng chiêu. Biết rằng Lục Dương là không dễ đối phó, tứ hoàng tử liên tục mấy ngày gửi quà đến mạnh phủ để thể hiện thiện ý. Giờ khi thấy thiện ý đã đủ mới tiến hành bước tiếp theo. Lục Dương huynh đệ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí độ bất phàm. Như nhị hoàng tử, tứ hoàng chủ để tỏ sự quan trọng, đích thân ra đón tận cổng, hành xử theo lễ nghĩa giang hồ chứ không giống một vị hoàng tử cao quý, mà như hảo hán Lục Lâm hành hiệp trượng nghĩa vậy. Người đời đồn hắn làm việc hào sảng, kết giao thì không có phân biệt thân phận cao thấp. Thực ra thì mỗi một người hắn kết giao đều có ích, thậm chí kết bái với nhiều tu sĩ tầm thường để che giấu ý đồ thật. Mạnh Cảnh Châu bế quan tu luyện, bất hủ tân tử không gọi theo. Hơn nữa nàng thấy gọi hay không gọi Mạnh Cảnh Châu chẳng có gì khác biệt. Ở trong không gian tinh thần có nhị đương gia mưu tính giúp rồi. Dù trí tuệ của nhị đương gia thì không bằng nàng, nhưng cũng đáng giá để tham khảo. Tứ hoàng tử lén quan sát thái độ của bất hủ tiên tử, thấy nàng chẳng mang đến lời khen thì không khỏi kỳ lạ. Bất hủ tiên tử cũng thấy tứ hoàng tử kỳ lạ. Đứng trước mặt ta mà nói bao lời thật làm gì, chuyện này thì ai mà chẳng biết, liệu có dài dòng quá không? Tứ hoàng tử thấy Lục Dương thật khó nắm bắt đành phải nói tiếp. Lục huynh đệ, mời vào. Phủ của tứ hoàng tử có dòng nước uốn lượn chung quanh, cảnh vật, khu vườn khá thanh tao, lại có nhạc sư tấu nhạc hòa hợp với khung cảnh, thực sự là rất là diệu. Tu sĩ ở đây tụ tập không ít, con cháu thế gia lại chỉ chiếm phần nhỏ, đa số là chủ thanh lâu, chủ trà quán, họa sư, lang trung, thậm chí có cả những bà mai. Họ đều là bạn vào sinh ra tử với tứ hoàng tử, tuyệt đối đáng tin. Khác với không khí do nhạc sư tấu, Bất Hủ Tiên Tử cảm nhận được khi mình đến, mọi người đều nhìn nàng với vẻ căng thẳng. Tứ hoàng tử mời Lục Dương ngồi ghế khách, còn mình ngồi ghế chủ. Sau khi tứ hoàng tử ngồi xuống, không khí dường như dịu đi. Rượu ngon món ngon dọn lên như không cần tiền, còn thịnh soạn hơn cả tiệc thọ Long Hoàng ở Đông Hải. Dĩ nhiên, do khách của tứ hoàng tử ít hơn trong bữa tiệc của Long Hoàng. Dù linh thực này bình thường, Bất Hủ Tiên Tử trời ơi chê, nhưng nghĩ ăn có thể giúp Lục Dương tăng tiến tu vi, nàng đành phải ăn. Chén rượu đan sen, thỉnh thoảng có nghệ nhân dùng pháp thuật thần thông để khuấy động bầu không khí, làm tiếng cười nói rộn ràng. Đột nhiên tứ hoàng tử xúc cảnh sinh tình, buông chén rượu thở dài. Đáng tiếc, sau này khó có cơ hội hội tụ như vậy. Lời này khiến cho không khí trầm lắng xuống, tần khách buông đũa, đồng loạt nhìn sang tứ hoàng tử. Trước khi đến thì họ đã đoán được lý do mà tứ hoàng tử tụ tập, đó là để mưu việc lớn. Điện hạ sao lại nói vậy? Có người lớn tiếng hỏi. Tứ hoàng tử ánh mắt phức tạp liếc nhìn mọi người, rồi lại nhìn Bất Hủ Tiên Tử đang cúi đầu ăn, cầm chén rượu ngửa đầu uống cạn. Có lẽ lời nói tiếp theo quá đại nghịch, cần rượu để mà thêm dũng cảm. Phụ hoàng thọ nguyên không còn nhiều, ta làm con chẳng giúp được gì, nhìn phụ hoàng ngày một già đi, ăn ngủ không yên. Trong mơ ta thường thấy phụ hoàng băng hà, đại ca nhị ca tam ca tranh hoàng vị, khiến dân chúng lầm than, nửa đêm giật mình mà toát mồ hôi lạnh. Ta thường nghĩ phụ hoàng yêu dân như con, tuyệt đối không muốn thấy cảnh đó. Ta muốn thay đổi, nhưng mà thế cô lực mỏng, sao mà can dự vào việc tranh hoàng vị đây? Đến lúc đó, đại họa rối loạn, chúng ta là những người lo cho thiên hạ thì sao còn tâm trạng mà uống rượu vui chơi. Mọi người nghĩ đến cảnh mà tứ hoàng tử mô tả lên cúi đầu, thậm chí có người rơi lệ, tình cảm thật chân thành. Bất Hủ Tiên Tử ngẩng đầu, không hiểu sao đang yên đang lành thì lại diễn kịch. Mà thôi, chẳng liên quan đến mình, nàng lại tiếp tục cúi đầu ăn giúp Lục Dương. Tứ hoàng tử không biết ý nghĩ của Bất Hủ Tiên Tử, thấy nàng ngẩng đầu, tưởng nàng bắt đầu hứng thú. Một trung niên có vẻ có học thức nói, nói về cách thì cũng có, nhưng cách này đại nghịch bất đạo, không thể thực hiện. Tứ hoàng tử vội nói, Lộc tiên sinh, cứ nói đi. Không thể nói, Lộc tiên sinh lắc đầu. Dù đại nghịch đến đâu, còn hơn được an khang của vạn dân hay sao? Qua chi hỏi liên tục, Lộc tiên sinh mới nói kế hoạch. Muốn thiên hạ thái bình, cần có một thiên hạ, cộng chủ không tranh cãi kế vị. Đương nhiên là đại hoàng tử điện hạ. Nhưng nhị hoàng tử và tam hoàng tử chắc chắn không ngồi yên, cho nên mới xảy ra tranh đoạt. Chỉ cần ba vị điện hạ mất đi tư cách tranh hoàng vị, thì hoàng vị tự nhiên là của ngài. Tứ hoàng tử nghe vậy muốn ngăn, nhưng Lộc tiên sinh như biết hắn định nói gì mà tiếp tục. Ta biết điện hạ không có ý tranh hoàng vị, nhưng mà vì thiên hạ chúng sinh, đành phải như thế. Tứ hoàng tử há miệng muốn phản bác, nhưng lời đến miệng lại bất lực, cộng thêm ánh mắt tha thiết của bạn bè. Sao mà từ chối nổi? Thôi thôi. Tứ hoàng tử như là chấp nhận số phận cúi đầu. Hắn lại hỏi, nhưng làm sao khiến bị ba vị huynh trưởng từ bỏ hoàng vị đây? Mọi người đều im lặng, đây là điểm khó nhất. Tứ hoàng tử quay qua hỏi Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương huynh đệ, người có cách không? Nghe hỏi mình, Bất Hủ Tiên Tử húp một ngụm mì, ngẩng đầu nhìn tứ hoàng tử, quá đơn giản, tạo phản là được. Lục Dương tưởng tứ hoàng tử sẽ sốc, nhưng hắn như đã đoán được Bất Hủ Tiên Tử sẽ trả lời như vậy, tiếp tục hỏi, vậy người có muốn giúp ta không? Tứ hoàng tử chính là chờ câu này của Lục Dương. Theo tình báo từ chỗ nhị hoàng tử thì Lục Dương hay lấy cớ tạo phản và lập vương triều mới để đùa giỡn, khéo léo né tránh vấn đề tranh đoạt hoàng vị, khiến cho nhị hoàng tử không dám nói sâu. Nhưng vấn đề là hắn lại thực sự có ý định tạo phản. Không tạo phản thì nói thật là hắn không có cơ hội để mà kế vị. Nếu Lục Dương trả lời không muốn, tức là thừa nhận chỉ đùa, thì hắn sẽ có cách khác để ép Lục Dương chọn phe. Nếu Lục Dương sĩ diện nói muốn thì càng tốt, trực tiếp kéo Lục Dương xuống nước đứng về phía mình. Được thôi, Bất Hủ Tiên Tử sảng khoái đồng ý, vừa hay lại đúng với ý nàng. Vậy các người muốn tạo phản đã chuẩn bị gì chưa? Bất Hủ Tiên Tử mở miệng hỏi, nhìn dáng vẻ tứ hoàng tử thì không giống như nổi hứng nhất thời, chắc hẳn là đã có chuẩn bị. Dĩ nhiên là có, tứ hoàng tử cười lớn, có Lục Dương giúp đỡ, hay nói đúng hơn, chỉ cần Lục Dương tham gia thì Vấn Đạo Tông không thể không quan tâm, mà kéo Vấn Đạo Tông vào thì có 9 phần cơ hội là đoạt vị thành công. Lục Dương huynh đệ, xem này, đây là huynh đệ Công Tôn Tiểu, sở hữu là thần tốc công pháp đệ nhất thiên hạ. Trong thời gian ngắn, hắn bộc phát ra tốc độ có thể sánh ngang với độ kiếp kỳ. Hắn có thể lấy cớ dâng bảo vật để tiếp cận đại ca, ra tay cực nhanh, đại ca không phản ứng kịp. Gã tên là Công Tôn Tiểu kia cười lớn, điện hạ có ân tri ngộ, lần này chính là cơ hội báo đáp. Giết đại hoàng tử là cục diện tất chết, Công Tôn Tiểu đã sẵn sàng hy sinh vì tứ hoàng tử. Đây là huynh đệ Đường Phong, ám sát thuật xuất thần nhập hóa. Nếu Công Tôn huynh đệ một kích không thành, hắn sẽ thực hiện ám sát lần hai. Không ai ngờ khoảng cách hai lần ám sát lại ngắn đến như vậy. Đường Phong này diện mạo bình thường, ở lẫn trong đám đông thực sự không nổi bật. Điện hạ cũng cứu ta khỏi lần danh sinh tử, cái mạng này là của điện hạ. Vì huynh đệ này tinh thông chế độc, khiến người chết trong vô hình, ngủ một giấc là không tỉnh lại. Vị này phụ trách tình báo, việc lớn nhỏ đế thành không qua mắt hắn được. Còn người này thực ra là người của nhị ca, đã nắm rõ thói quen ăn uống sinh hoạt của nhị ca, còn có... Nói chung ám sát, thu thập tình báo, cài cắm nội gián, giỏi diễn kịch hay là thi tú tài thất bại đều có chỗ dùng. Tứ hoàng tử lần lượt giới thiệu, những người dự tiệc đều là tâm phúc tuyệt đối trung thành, mỗi người đều sở hữu tuyệt kỹ, ẩn trong tam giáo cửu lưu, nếu như thực sự bộc lộ thì có thể vang danh giang hồ. Kế hoạch nhắm vào ba vị huynh trưởng của tứ hoàng tử đã được chuẩn bị từ lâu, thì lán chưa nắm rõ con át chủ bài của họ. Có được Lục Dương tham gia thì mọi vấn đề không còn là vấn đề nữa. Át chủ bài của họ có lớn, liệu lớn bằng Vấn Đạo Tông hay không? Ban đầu ta còn tính ra tay với phụ hoàng, bởi vì ông sống thêm một ngày, thế lực mấy vị đệ đệ phía sau sẽ gia tăng một phần để uy hiếp tới vị trí của ta. Nhưng mà ông có quốc vận bảo hộ rất khó làm hại. Dù vậy, ta có thể từ hướng khác, như là phá hủy mọi thứ, có thể kéo dài thọ nguyên của ông. Ồ, các người chuẩn bị cũng khá đầy đủ đấy chứ. Bất Hủ Tiên Tử gật đầu, nhạt nhẽo bình phẩm. Lục Dương huynh đệ, chưa đủ, chúng ta cần có người giúp. Tứ hoàng tử mắt sáng rực nhìn Lục Dương, ánh mắt đầy sự chân thành. Người chưa hạ quyết tâm sau, Bất Hủ Tiên Tử nghĩ, nếu vậy thì giúp cho Khương gia lão tứ một lần. Được thôi, ta giúp. Tứ hoàng tử nộ ra nụ cười đắc thế, từ lúc tiếp xúc với Lục Dương đến nay, hắn đều ghi lại bằng lưu ảnh cầu cho nên không sợ Lục Dương bỏ chạy. Giờ Lục Dương và hắn là người chung một thuyền. Bất Hủ Tiên Tử đứng dậy, nàng nghĩ gì thì làm nấy. Vậy thì đi một chuyến, chỉ dựa vào người của ngươi đối phó với ba huynh trưởng hơi khó, cần mượn thêm ngoại lực. Tứ hoàng tử trong lòng mừng rỡ, đây là dẫn mình tới Vấn Đạo Tông tìm trợ thủ sau. Đợi chút, để ta chuẩn bị qua gặp mặt. Không cần. Hạ đế rời khỏi hoàng cung cải trang thành một thiếu niên non nớt, khác xa hình tượng ngày thường. Hắn nghe con trai nói là muốn bị người ta khinh khi, thì phải giả làm tu sĩ mới vào đời, tạo ra một cảm giác thiếu kinh nghiệm, dễ gây xung đột. Đây chính là kinh nghiệm của Khương Quần. Đột nhiên hạ đế thấy hai bóng dáng quen thuộc, chính là tiểu sư đệ của Vân Chi và đứa con thứ tư của mình. Hai người này tại sao lại ở đây? Điều khiến hạ đế khó hiểu là Lục Dương đang cãi nhau với quan sai trước cửa hình bộ, xem cãi khá là gay gắt. Sao lại không được? Các người có lý lẽ hay không? Bất Hủ Tiên Tử tức giận, kế hoạch tốt đẹp của nàng tại sao từ đầu đã gặp trắc trở rồi? Đi đi, đây không phải chỗ cho các người quậy phá. Quan sai không kiên nhẫn xua đuổi Bất Hủ Tiên Tử. Hạ đế nhanh chóng bước tới để quát quan sai. Cầm miệng, các ngươi là quan viên hình bộ, tại sao lại dám vô lý với người dân? Quan sai liếc nhìn hạ đế trực tiếp phớt lờ. Hạ đế mừng thầm, cơ hội để bố mày giả heo ăn thịt hổ đến rồi. Tình huống này chắc chắn là Lục Dương gặp chuyện gì đó đến hình bộ tố cáo, nhưng hình bộ lại bao che không xử lý nên mới cãi nhau. Lúc này đến lượt mình ra tay đòi lại công lý, rồi bị quan viên của hình bộ khinh bỉ bỏ qua. Tốt nhất là hình bộ có chuyện bẩn thỉu gì đó bị mình phát hiện ra. Họ muốn bịt miệng, thì mình ở trong ánh mắt rất sốc của hình bộ, lộ ra thân phận hạ đế, há há. Hắn quay sang Lục Dương giả vờ không quen, chắp tay hỏi. Vị đạo hữu này, không biết là có chuyện gì đến hình bộ tố cáo mà bị đối xử vô lý vậy? Bất Hủ Tiên Tử quan sát hạ đế, không hiểu sao hạ đế thấy hơi chột dạ. Chẳng lẽ Lục Dương nhận ra thân phận của mình sao? Không thể nào, ngọc bội mình đeo là pháp bảo cấp quốc bảo, làm sao một nguyên anh kỳ nhìn thấu được? Bất Hủ Tiên Tử dậm chân tức tối chỉ vào tứ hoàng tử bất bình. Còn không phải ta đến tố cáo hắn mưu đồ tạo phản sau. Hình bộ không thụ lý, còn cho rằng ta nói dối, thật là quá đáng. Hạ đế ngáo ra, ngươi vừa nói gì? Phản ứng của tứ hoàng tử còn sốc hơn hạ đế. Hắn trợn mắt không tin nổi, ngây người nhìn Lục Dương thất thanh la lên. Đây là ngươi nói giúp ta sao? Hắn không ngờ trước đó Lục Dương đồng ý sảng khoái, nói giúp mình tạo phản, dẫn mình đi tìm trợ thủ. Vậy mà sau đó lập tức đưa mình đến hình bộ, tố cáo mưu đồ tạo phản. Bất Hủ tiên tử ngơ ngác nhìn tứ hoàng tử, không hiểu sao hắn lại phản ứng lớn như vậy. Đúng vậy, có gì sai? Chẳng phải ngươi nói muốn diệt trừ ba huynh trưởng để tiện lên ngôi. Ta nghĩ chỉ cần ngươi tạo phản thì mọi chuyện đều giải quyết được. Nghe nói đại hạ quy định, tạo phản sẽ bị tru di cửu tộc. Vậy thì ba huynh trưởng ngươi chắc chắn phải chết mà. Thế nên ta đi giúp ngươi tìm ngoại lực. Vậy còn ta thì sao? Tứ hoàng tử nhìn chăm chăm vào Bất Hủ tiên tử. Ba huynh trưởng chết hay không thì chưa biết, nhưng hắn thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà lúc đầu ngươi chỉ nói là diệt trừ ba vị huynh trưởng, đâu có nói là ngươi muốn sống. Bất Hủ tiên tử nghĩ, cửu tộc của tứ hoàng tử không còn, Khương gia không còn người nào, thì đúng là đến lượt mình lên ngôi. Đây là cơ hội tốt, người ta dâng đến tận cửa còn gì. Ok, như vậy thì... Mẹ buồn cười, tôi đọc cái đoạn cuối, mẹ mới nhịn nhóc mẹ. Hè luôn, quả não của Bất Hủ tiên tử nó đỉnh thật đấy. Tức là, nó không chỉ giúp được tứ hoàng tử đúng ý luôn, nhận lời là giúp luôn. Mẹ em tội tạo phản Chu Di cửu tộc là giết hết, giết cả vua, giết cả ba thằng kia luôn. Xong là trừ hết họ Khương đây, là mẹ em thuận lý thành trương lên làm đại đậu vương triều. Mẹ ảo thật đấy. Mẹ em đúng là trí thông minh đỉnh cấp, không bội phục cũng không được anh em ạ. Mẹ đúng là làm cho mình phấn khởi. Bye bye mọi người nhé.